Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đã tới rồi. Lúc đó ta còn là một người bình thường. Ban đầu không có chuyến xe số 14. Trước kia chuyến xe cuối không phải là xe buýt Lam Tinh mà là xe chạy bằng điện. Chuyến xe cuối cùng lúc 9 giờ. Sau đó quản lý cấp cao mở họp quyết định thêm vào một ban. Nhưng việc khiến người ta không hiểu được là bọn họ không biết từ đâu lấy được một chiếc xe buýt Lam Tinh kiểu cũ, mà ta mới là tài xế đầu tiên của chuyến xe đó. Tôi không hé răng, Trần Vĩ nói: người biết tại sao ta thích uống rượu không? Ta trước đây vốn không uống rượu. Nói xong, hắn từ bàn làm việc lấy ra một bình rượu đế, ực ực uống mấy ngụm. Chuyện quái dị xuất hiện, da thịt trên người của hắn bắt đầu chậm rãi biến trắng, tốc độ mục nát bắt đầu giảm bớt. Ta phát hiện chỉ có uống rượu mới có thể trì hoãn tốc độ mục nát của da thịt, mà nguyên nhân khiến thân thể ta mục nát bắt nguồn từ một cái nhà xưởng bò hoang. Người đi vào dù bất cứ ai cũng không cách nào sống sót đi ra. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.